Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4283, hỗn loạn Sơn Châu thế cục. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Kết thúc giết chóc biện pháp vĩnh viễn chỉ có một cái. Đó chính là đánh bại giết chóc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sắc mặt có chút bình tĩnh. Lại nghe được Liễu Giang Tuyết như ở trong mộng mới tỉnh. Ánh mắt lộ ra sáng tỏ sắc thái. Có thể tùy theo Liễu Giang Tuyết trong mắt hiển hiện mê hoặc. Thấp giọng nói ra, thế nhưng là tiên sinh. Lấy Sơn Châu thực lực căn bản là không có cách đánh bại yêu tộc. Cái này biện pháp tựa hồ không làm được. Lâm Bạch vừa cười nói. Người nói không sai. Nếu là Sơn Châu có biện pháp đánh bại yêu tộc, cũng không trở thành nhường yêu tộc phát triển an toàn đến tình trạng như thế. Có hôm nay lần này cục diện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Sơn Châu không được, cũng không đại biểu Vĩnh Hằng Ma Tông không được. Chỉ cần Sơn Châu có thể xuất ra nổi giá cả, mời ra Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử làm vũ khí. Tu được thái ất đạo quả cường giả làm tướng. Ta dám đoán chắc, 10 ngày ở giữa, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử liền sẽ dọn sạch Sơn Châu tất cả yêu tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu Giang Tuyết kinh hỉ nói. Nếu Vĩnh Hằng Ma Tông có thực lực này, nhưng vì sao Vĩnh Hằng Ma Tông không xuất thủ đâu? Lâm Bạch cười nói. Thứ nhất, lợi ích không có đạt tới. Sơn Châu mặc dù là Vĩnh Hằng Ma Tông dưới trướng châu giới một trong. Nhưng ma giới châu giới đại đa số đều là tự gánh vác mà thôi. Nói cách khác, Sơn Châu phụ thuộc Vĩnh Hằng Ma Tông. Nhưng trên thực tế Sơn Châu trong ngoài chuyện lớn chuyện nhỏ vẫn là từ Sơn Châu võ giả tự mình làm chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là không có ngoại địch xâm lấn, Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ không nhúng tay Sơn Châu nội bộ sự tình. Đệ nhị, nơi đây chính là ma giới. Vốn là nhân tộc, yêu tộc, ma đạo cùng tồn thế giới. Coi như Sơn Châu bên trong yêu tộc đem Sơn Châu võ giả toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Chỉ cần Sơn Châu yêu tộc tuyên bố thần phục Vĩnh Hằng Ma Tông. Mỗi tháng hàng năm đúng hạn cống lên. Vĩnh Hằng Ma Tông cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ tam, ta phỏng đoán Sơn Châu cao tầng gia tộc và tông môn tất nhiên là hỗn loạn tưng bừng. Đến mức tại yêu tộc xâm lấn sau đó, cơ hồ không có một cái nào tông môn cùng gia tộc có thể đứng ra đến chủ trì đại cục. Mới có thể dẫn đến Sơn Châu dần dần sụp đổ. Đệ tứ, nhân tộc tiền bối chính là tại thi cốt cùng máu tươi ở giữa vì nhân tộc đánh xuống Giang Sơn. Nhân tộc võ giả không thể một vị dựa vào tiền bối cùng cường giả che chở. Sơn Châu cần một trận máu tươi tẩy lễ nhường Sơn Châu hoàn thành thuế biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu Giang Tuyết, người phải nhớ kỹ. Mỗi khi gặp loạn thế, tất có vương giả trở về. Tất có cường đại tông môn quật khởi. Tất có gia tộc hưng thịnh. Vĩnh Hằng Ma Tông hy vọng trải qua trận này tẩy lễ. Có thể nhưng Sơn Châu hỗn loạn nhân tộc cục diện đạt được một chút cải thiện. Liễu Giang Tuyết mê hoặc nói ra. Tiên sinh lời nói. Để cho ta có chút không hiểu. Nếu tiên sinh kết luận Sơn Châu cao tầng nhân tộc hỗn loạn tưng bừng. Có thể tiên sinh đã lâu chưa hề nói như thế nào mới có thể thắng được cuộc chiến tranh này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Rất đơn giản, Sơn Châu bên trong nhất định muốn có một người. Cũng hoặc là một cái tông môn. Một cái gia tộc đứng ra bốc lên Sơn Châu thế cục đòn rông. Sau đó từ người này tổ chức Sơn Châu võ giả hội tụ. Bắt đầu chuẩn bị phản kích. Mà một mặt khác, người này nhất định muốn nhường Sơn Châu võ giả xuất ra đầy đủ nhường Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng tâm động là lợi ích. mời ra Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng cường giả xuất thủ tương trợ. Coi như những cường giả này tới Sơn Châu cái gì đều không ngồi. Nhưng chỉ cần bọn hắn tới, Sơn Châu võ giả liền sẽ có lực lượng, cũng sẽ không như là hiện tại loại khí thế này tán loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, trước mắt Sơn Châu cục diện, chỉ có một đầu đường có thể đi. Đó chính là các loại, chờ một người, cũng hoặc là chờ một cái gia tộc, chờ một cái tông môn đứng ra bốc lên Sơn Châu đòn rông. Chỉ cần người này xuất hiện, cái kia Sơn Châu liền có thể lập tức triển khai phản kích. Liễu Giang Tuyết con ngươi tỏa sáng, nở nụ cười nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Tiên sinh đi vào Sơn Châu không lâu, thế mà liền đối với Sơn Châu thế cục có thể phỏng đoán đến tình trạng như thế. Thật là làm cho Tuyết Nhi giật nảy cả mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mặc dù Tiết Nhi đi vào Sơn Châu không lâu, nhưng là cũng từng nghe nói qua Sơn Châu thế cục. Chính như tiên sinh nói, Sơn Châu nhân tộc cao tầng thế lực thật là hỗn loạn tưng bừng. Sơn Châu địa thế phụ trách, từ núi cao và bình nguyên tạo thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, núi cao bên trong, chính là yêu tộc lãnh địa. Bình nguyên phía trên, chính là nhân tộc thành trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân tộc cùng yêu tộc đem Sơn Châu một phân thành hai. Làm theo ý mình, nhân tộc phương diện, từ một tông một thành làm chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tông, chính là chỉ Thương Lôi Tông. Một thành, chính là chỉ Kinh Dương Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này một tông một thành vì tranh đoạt Sơn Châu khống chế đại quyền đã tranh chấp đánh nhau mấy ngàn năm lâu. Mà Sơn Châu bên trong thành trì lớn bé cũng đều riêng phần mình chiến đội. Hoặc là quy thuận tại Kinh Dương Thành. Hoặc là quy thuận tại Thương Lôi Tông. Tỷ như nói Địa Long Thành chính là Kinh Dương Thành phụ thuộc. Những năm này Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông đại chiến. Địa Long Thành có cũng thường xuyên xuất lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng là bởi vì cái này hai đại thực lực ngày đêm không ngừng phân tranh. Lúc này mới dẫn đến Sơn Châu bên trong rất nhiều cường giả vẫn lạc. Nhân tộc cao tầng cường giả trống rỗng thiếu thốn. Mới khiến cho yêu tộc có thời cơ lợi dụng. Coi như thẳng đến yêu tộc toàn diện xâm lấn. Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông đều vẫn còn đang suy tư mượn dùng yêu tộc thực lực suy yếu lẫn nhau thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ cười nói. Khó trách yêu tộc ngắn ngủi mấy tháng ở giữa liền có thể chiếm cứ Sơn Châu hơn phân nửa thành trì. Nguyên lai là Sơn Châu cao tầng căn bản cũng không có tổ chức cường giả chống cự. Muốn mượn dùng yêu tộc suy yếu thế lực đối địch thực lực. Thật sự là một đám ngớ ngẩn. Nói như thế bắt đầu. Vậy thật đúng là Sơn Châu tự làm tự chịu. Trách không được người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu Giang Tuyết nói ra. Đúng vậy a, tương phản yêu tộc cái kia bên cạnh đặc biệt đoàn kết. Yêu tộc bên trong tam đại thế lực. Thất thải xa tộc lửa tích tộc bạch ưng tộc cùng chung mối thù. Nghe nói lần này xâm lấn Sơn Châu chính là tùy theo tam đại yêu tộc dẫn đầu. Những chuyện này đều là ta nghe trong Địa Long Thành một số võ giả nói lên. Nhưng sự tình đến tột cùng là thế nào? Ta đồng thời không rõ lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên cùng Liễu Giang Tuyết nói chuyện phiếm bên trong. Lâm Bạch một bên khống chế phi kiếm hướng Vân Sơn Thành mà đi. Dọc theo đường, Lâm Bạch cũng không hề từ bỏ liên hệ Tôn Giao. Hy vọng Tôn Giao có thể đáp lại Lâm Bạch. Cáo chi địa điểm, Lâm Bạch cũng tốt mau chóng tiến đến cứu trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên sinh có thể cáo chi ngươi đến Sơn Châu đến tột cùng muốn làm chuyện gì? Nói không chừng ta còn có thể ra một chút lực, cùng Lâm Bạch nói chuyện phiếm một phen. Liễu Giang Tuyết cũng cảm giác cùng Lâm Bạch quan hệ tới gần một chút. Cũng không có trước đó sao câu nệ. Liễu Giang Tuyết cũng nhìn ra được. Lâm Bạch cũng không có Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử như vậy cao ngạo cùng ngang ngược. Ngược lại bình dị gần gũi. Rất dễ nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nói ra. Ta có hai cái bằng hữu tại Sơn Châu gặp nạn. Đã từng truyền âm cho ta. Để cho ta đến đây tương trợ. Cho nên ta mới đi đến Sơn Châu. Đáng tiếc, ta đi vào Sơn Châu sau đó. Liền liên lạc không được bọn hắn rồi. Cũng không biết bọn hắn sống hay chết. Liễu Giang Tuyết kinh ngạc hỏi. Là đến đây Sơn Châu trợ giúp Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch gật đầu nói. Vĩnh Hằng Ma Tông bình thường mặc kệ Sơn Châu nội bộ sự tình. Tuy nói lần này có Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đến đây trợ giúp. Nhưng đại đa số đều là vừa rồi đệ tử mới nhập môn. Cũng hoặc là muốn tu vi không cao đệ tử. Bọn hắn đại đa số đều là đến rèn luyện. Không cách nào tả hữu Sơn Châu thế cục. Liễu Giang Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Vĩnh Hằng Ma Tông biết được Sơn Châu sự tình sau đó. Lập tức tới trước đệ tử đến đây. Nhìn bề ngoài Vĩnh Hằng Ma Tông đã xuất thủ tương trợ. Thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch lời này. Nhường Liễu Giang Tuyết hoàn toàn minh bạch rồi. Vĩnh Hằng Ma Tông tới đệ tử. Tu vi đều không cao. Bọn hắn bất quá là đến rèn luyện mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà chân chính có thể khống chế Sơn Châu thế cục cường giả. Lại một cái đều không có tới. Chính như Lâm Bạch nói. Sơn Châu chính là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu một trong. Nhưng Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ không nhúng tay Sơn Châu nội bộ phân tranh. Chỉ cần không có ngoại địch xâm lấn. Vĩnh Hằng Ma Tông bình thường sẽ không điều động cường giả tham chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại ma giới, châu giới phân chia cực kỳ minh xác. Chỉ cần tại châu giới bên trong, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều là thuộc về cái này châu giới sinh linh. Tỉ như nói Sơn Châu nhân tộc cùng yêu tộc, đều là thuộc về Sơn Châu người tu hành. Xem như Sơn Châu nội bộ thế lực phân tranh. Theo đạo lý nói, Vĩnh Hằng Ma Tông cũng không có quyền can thiệp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.